Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 3, góc truyện audio.com. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Cách chương.